Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 167 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe đến đại sư tỷ lời nói, sáu sắc mặt người đều triệt để biến. Tự hồ không nghĩ tới, đại sư tỷ hội chọn lựa như vậy, lại muốn đem chính mình lần thứ nhất cho Tô Thần, sau đó liền chọn rời đi Tô Thần. Lan Niệm Niệm thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, là sư phụ an bài, ta đã từng cũng có chỗ bất mãn, chính như đại sư tỷ chỗ nói, chúng ta là bị sư phụ nuôi lớn, không thể vi phạm sư phụ ý nguyện, đồng thời chúng ta phát xuống qua huyết thệ, mà ta cũng thật thích Tô sư đệ, ta cho rằng liền xem như ta đi tìm, cũng chưa chắc có thể tìm tới so Tô sư đệ càng thêm ưu tú người, ta nguyện ý cho Tô sư đệ lần thứ nhất, đồng thời ta sẽ lưu tại Tô tộc. Lan Niệm Niệm ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là đã lựa chọn Tô Thần. Không chỉ có hội lấy ra lần thứ nhất, sẽ còn lưu tại Tô tộc. Lâm Vũ Hân cũng nói, người ta cũng lựa chọn lưu tại Tô tộc, ta cho rằng Tô sư đệ không tệ. Ta cũng nguyện ý. Phượng Khuynh Thành cùng Cơ Băng Nhị toàn bộ lựa chọn lưu tại Tô tộc. Bây giờ đệ nhị Băng Ngưng cùng Đường Tuyết Yên hai người, thì là sắc mặt tương đương ngưng trọng. Nên làm cái gì? Ưa thích Tô sư đệ. Căn bản chưa nói tới. Chỉ là các nàng đều thuộc về bảo thủ nữ nhân, không thể vi phạm cùng sư phụ điều kiện tiên quyết, chỉ có thể lựa chọn giao ra lần thứ nhất. Đại sư tỷ đã quyết định giao ra lần thứ nhất, đồng thời chọn rời đi Tô tộc, cùng Tô thần đoạn tuyệt quan hệ. Ngũ sư tỷ, nhị sư tỷ, các ngươi đâu? Ta không biết. Đệ nhị Băng Ngưng tâm lý rất là xoắn xuýt không thôi, bởi vì trong nội tâm nàng đối Tô thần có hảo cảm, nhưng bây giờ chưa nói tới ưa thích, nếu không phải là bởi vì sư phụ an bài cùng lời thề, tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn Tô thần. Liền xem như nguyện ý, cũng cần chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, nghĩ tới đây, đệ nhị Băng Ngưng nói ra, người không bằng dạng này, chúng ta trước cùng Tô sư đệ bồi dưỡng cảm tình, nếu là có thể bồi dưỡng được cảm tình, vậy chúng ta toàn bộ lưu tại Tô tộc là được. Muốn không cách nào bồi dưỡng cảm tình, đến thời điểm hoàn thành chúng ta sứ mệnh, liền chọn rời đi Tô tộc là được, như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía đại sư tỷ. Độc Cô Tuyệt Tình gật gật đầu, nói ra, người ta sẽ không thích Tô thần. Cũng sẽ không thích bất luận cái gì người khác, ta có thể cho các ngươi thời gian. Tô sư đệ tới. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa lớn vị trí. Tô thần đẩy cửa đi tới, không phải tuyệt thế đẹp trai, bất quá Tô thần trên thân loại kia mị lực, tuyệt đối là người bình thường không có, đây là Tô thần áp chế. Hít thở một hơi thật sâu, Tô thần nhìn lấy ngồi tại trong lương đình bảy người. Bảy vị sư tỷ, ta có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Sự tình gì? Cơ Băng Nhị tính cách cực hào phóng, cũng tiếp nhận vận mệnh an bài, không vi phạm sư phụ ý nguyện. Trọng yếu nhất là, nàng cảm giác Tô sư đệ làm người còn tính là không tệ. Ta cần phải lập tức được đến nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể, đến mức xong việc về sau, nguyện ý cùng ta bồi dưỡng cảm tình người, có thể lưu tại Tô tộc, nếu là không nguyện ý, ta Tô thần tuyệt đối không giữ lại, từ nay về sau lại không liên quan, sư phụ chỗ đó ta đi nói. A. À, nghe đến lời này, bảy người triệt để sửng sốt. Bạo liệt Độc Cô Tuyệt Tình ở bên trong, tự hồ cũng không nghĩ tới, Tô thần lại đột nhiên nói như thế. Thật là tuyệt tình. Đường Tuyết Yên trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, "Kẻ thiên hạ quả đen đồng dạng hắc, ta còn tưởng rằng ngươi cùng người khác khác biệt, nguyên lai cũng là một đường mặt hàng." Đệ nhị Băng Ngưng cười lạnh nói, "Ở ngươi cho rằng nam nhân là vật gì tốt?" Bao quát Lâm Vũ Hân cùng La Niệm Niệm chờ người, đều hung hăng trừng lấy Tô thần. Khinh bỉ, trào phúng, xem thường. Các nàng ghét nhất dạng này nam nhân, tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không chào đón dạng này nam nhân. Độc Cô Tuyệt Tình khóe miệng chậm rãi câu lên, vừa cười vừa nói, "Ê Tô sư đệ, ta rất thưởng thức ngươi trực tiếp, cũng minh bạch ngươi đối võ đạo chấp nhất, ta không có vấn đề, ngươi cùng các nàng thương nghị, muốn là các nàng nguyện ý, ta tùy thời đều có thể." Sau khi nói xong, Độc Cô Tuyệt Tình lập tức đứng dậy rời đi, tiến vào trong phòng. Cơ Băng Nhị thì là đi tới Tô thần trước mặt, vừa cười vừa nói, "Ê Tô sư đệ, ta nguyện ý cùng ngươi lưu tại Tô tộc." Chầm chầm lên trước mặt Cơ Băng Nhị, Tô thần gật gật đầu nói, "Kẻ ta Tô thần làm người không được tốt lắm, nhưng là chỉ cần ngươi trở thành ta nữ nhân, ta nguyện ý phụ trách, đồng thời ta sẽ tận lực đi yêu ngươi, bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi không phụ ta, ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi." Tô thần rất ít hứa hẹn, chỉ với người nhà cùng hắn ưa thích nữ nhân phụ trách. Hắn rất ưa thích Cơ Băng Nhị tính cách. có thể, ta tin tưởng ngươi. Lâm Vũ Hân cũng là cười cười, nói ra, ê được, đã ngươi nguyện ý, ta thì cho ngươi, ngược lại sư phụ an bài, chúng ta không cách nào vi phạm. 10 ngày sau, ta sẽ tìm các ngươi, trong khoảng thời gian này các ngươi thật tốt tu luyện, tranh thủ tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Tô Thần quay người, nói ra, kẻ ta sẽ để cho các ngươi tu vi có tăng lên trên diện rộng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người. Nhị sư tỷ Đệ Nhị Băng Ngưng, tam sư tỷ Phượng Khuynh Thành, tứ sư tỷ Cơ Băng Nghị, ngũ sư tỷ Đường Tuyết Yên, lục sư tỷ Lâm Vũ Hân, thất sư tỷ La Niệm Niệm, mỗi người ánh mắt cũng không quá giống nhau. Tại sao ta cảm giác Tô sư đệ lần này trở về, tự hồ có chút địa phương không giống nhau? Cơ Băng Nghị vừa cười vừa nói, để các ngươi cùng Lạc Thiên Phi các loại người ở chung qua, cần phải minh bạch Tô sư đệ là cái dạng gì người, ta cho là hắn giá trị đến chúng ta phó thác, chẳng lẽ các ngươi thật đem lần thứ nhất cho Tô sư đệ về sau, lại đi tìm hắn nam nhân? Tính toán, việc này sau đó lại nói. Về đến phòng. Lạc Thiên Phi nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng Tô Thần, rất là tò mò hỏi, ở ngươi làm sao? Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem chính mình tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật sự tình, nói cho Lạc Thiên Phi, trong lòng hắn, không ai có thể thay thế Lạc Thiên Phi trong lòng hắn vị trí. Lạc tỷ, ngươi nói thật cho ta biết, ta có phải hay không đặc biệt cặn bã người? Lạc Thiên Phi lắc đầu, nói ra, kể đối với các nàng tới nói, có lẽ ngươi không là một người đàn ông tốt, nhưng là đối với chúng ta mà nói, ngươi là người chồng tốt, hảo phụ thân, chúng ta sinh hoạt tại mạnh được yếu thua tàn khốc võ đạo thế giới, hết thảy đều muốn cho võ đạo nhường đường, chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể thủ hộ người nhà ngươi, bảo hộ chính ngươi, muốn là cũng có ngày, người nhà ngươi ở trước mặt ngươi từng cái vẫn lạc, mà ngươi không có biện pháp nào, như vậy cái gọi là cặn. Bả cùng không đúng, đều là phù vân. Tô đệ, ngươi bảy vị sư tỷ rất rõ ràng có người không nguyện ý đi theo ngươi, nhưng là ngươi cũng đã nói, cùng các nàng cùng một chỗ song tu, có thể cho ngươi tu vi trên diện rộng mà tăng lên, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là sự tình tốt, vì sao muốn cự tuyệt, ngươi có thể đem tự trách cùng ấy nấy, thậm chí là đối với mình định nghĩa toàn bộ bóp chết. Lôi kéo Lạc Thiên Phi tay, Tô Thần rất là cảm kích nhìn lấy Lạc Thiên Phi. Hắn đương nhiên biết Lạc Thiên Phi là đang an ủi mình. Chính như Lạc tỷ chỗ nói. Chỗ hắn tại mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới, nhiều khi đều là thân bất do kỷ. Người ăn người, ngươi không cường đại, liền sẽ mất đi tộc nhân mình, đến thời điểm chính mình bất lực, lại nhiều ấy nấy cùng tự trách đều rất là vô nghĩa. Tộc nhân trọng yếu nhất. Nhìn vào ngũ Tô Thần. Lạc Thiên Phi rất là đau lòng sờ lấy Tô Thần đầu. Tại trong mắt người khác, Tô Thần là một cái sát nhân ma đầu, vô tình vô nghĩa người. Nhưng là tại trong lòng các nàng, Tô Thần là người tốt nhất. Có ai giải qua Tô Thần trong lòng thống khổ? Đã từng Tô Thần bị người bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân, theo Đông Hoang từng bước một đi tới, kinh lịch vô số sinh tử. Cùng một thời gian, từ tám tộc đứng đầu vạn thú tiên tộc, đột nhiên liên hợp các đại tiên tộc cùng gia tộc, lại muốn cùng một chỗ đối phó Tô tộc. Vạn thú tiên tộc nhân duyên coi như không tệ, liên hợp mười mấy cái đỉnh cấp thế lực. Nguyên bản vạn thú tiên tộc muốn liên thủ Long tộc, lại bị chính đại tổ Long cự tuyệt, để vạn thú tiên tộc, thậm chí toàn bộ tiên vực cảm thấy thật không thể tin. Mọi người đều biết, Tô Thần hủy diệt thái lục tiên vực Long tộc, dựa theo loại tình huống này, song phương nhất định là sinh tử cừu địch, hẳn là sẽ không chút do dự đáp ứng bọn hắn liên thủ, kết quả lại là trực tiếp cự tuyệt. Đây là ý gì? Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Long tộc cùng Tô Thần đã đạt thành hòa giải. Đến mức tám tộc, trừ Lôi Phạt tiên tộc, thần nữ tiên tộc bên ngoài, còn lại ngũ tộc đều tại xem chừng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều rất là kiên kỵ Tô tộc, không nên nhìn Tô tộc chỉ là vừa mới thành lập, vẻn vẹn là hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc cùng Long tộc, cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Căn bản không dám liên thủ, sợ trêu chọc Tô tộc, rốt cuộc bọn họ cùng Tô tộc ở giữa vô ân không oán, không cần thiết đem sự tình làm đến như vậy giằng co. Đến mức Hạo Thiên Tiên Tông thì là tức giận, bởi vì Hạo Thiên Tiên Tông tông chủ bị tùy ý đồ sát, cái này hoàn toàn cũng là đang gây hấn với Hạo Thiên Tiên Tông. Cần phải biết rằng, Hạo Thiên Tiên Tông bên trong có chừng 4 vị tinh không tu luyện giả, tức giận Hạo Thiên Tiên Tông, lập tức chiếu cáo thiên hạ, muốn cùng vạn thú tiên tộc liên thủ, cùng một chỗ đối phó Tô Thần. Đáng tiếc là, biết rất rõ ràng Tô tộc không đủ chống lại, lại không ai có thể phá vỡ Tô tộc phòng ngự. Người nào có thể làm được? Liền chính đại tổ Long đều không thể làm đến. Răng rắc. Nương theo lấy một đạo sấm sét xẹt qua hư không, đầy trời mây sét tràn ngập, mảng lớn mây sét không ngừng mà hội tụ, mù mịt nặng nề khí tức, đè nén khiến người ta hít thở không thông. Tô Hạo theo hư không mà đến, từng bước một đi hướng Tô tộc. Mỗi đi một bước đều giống như có thể vượt ngang vô tận năm tháng, trong nháy mắt đã đi tới Tô tộc 10.000 dặm tầng mây chi đỉnh. Thanh âm thông qua vô tận màn mưa, nương theo lấy sấm sét gào rú chậm rãi truyền vào Tô tộc bên trong. Tô thần, đi ra gặp ta. Nhìn lên trước mặt Tô tộc, Tô Hạo sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn biết rõ một việc, cũng là liền chính đại tổ long liên thủ đều không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, bản thân đã nói rõ Tô tộc phòng ngự đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chính đại tổ long, toàn bộ đều là cấp 9 tinh không tu luyện giả, liên thủ lời nói, thực đủ sức để uy hiếp bất luận cái gì tinh không tu luyện giả, chỉ có tinh cảnh cường giả mới có thể áp chế. Chính là như vậy đỉnh cấp tồn tại, vậy mà không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô thần đến cùng là như thế nào làm đến. Nguyên lai là ngươi. Tô thần bóng người trong nháy mắt theo Tô tộc xông tới, vững vàng rơi vào Tô Hạo trước mặt, hai đại nắm giữ hỗn độn thể địch nhân vốn có, xa xa nhìn nhau, hai người ánh mắt bên trong đều tràn ngập băng lãnh sát ý, đều muốn chém giết đối phương. Dục đạo tiên đế, ngươi tu luyện tốc độ vẫn là rất nhanh. Rất là bội phục Tô thần, bởi vì Tô Hạo minh bạch Tô thần tình huống cùng hắn hoàn toàn không giống, bản thân hắn là luân hồi giả, bản thể càng là tuyệt thế chúa tể cường giả, mà Tô thần chỉ là đến từ thiên hoang vị diện một cái phế vật, từng bước một đi đến bây giờ, dựa vào cũng là hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, cũng bản thân nói rõ Tô thần thiên phú và tiềm lực. Mặc kệ hắn cùng Tô thần có phải hay không địch nhân vốn có, hắn đều nguyện ý tin tưởng Tô thần thiên phú và tiềm lực, cho dù là hắn đều có vẻ không bằng, nếu không phải là bởi vì bản thân hắn là tuyệt thế chúa tể, dựa vào luân hồi khôi phục nhanh chóng thực lực, tin tưởng hắn khẳng định không bằng Tô thần. Tô Hạo trong lòng vẫn là vô cùng kiên kỵ Tô thần, bằng không lời nói, cũng sẽ không vội vã như thế địa muốn đối phó Tô thần, đáng tiếc là, nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể làm đến trấn sát lại là một chuyện khác, rốt cuộc bọn họ đều có hỗn độn thể cùng tiên thiên hỗn độn chí bảo, muốn thuận lợi chém giết đối phương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Hạo, người ta ở giữa ân oán, ngày khác nhất định phải giải quyết, bất quá ta cần phải nói cho ngươi một việc, ta trước đây không lâu, nhìn thấy nắm giữ hỗn độn sinh mệnh thụ người. Hỗn độn thể. Nàng gọi cổ tâm mệnh, nói cho ta rất nhiều liên quan tới hỗn độn sự tình, người ta coi như không phải hỗn độn địch nhân vốn có, ta cũng tất nhiên sẽ chém giết ngươi. Ta cũng sẽ. Tô thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở người ta muốn tại tiên vực quyết chiến sinh tử, chỉ sợ rất khó làm đến. Tô thần cũng không nghĩ như thế nói, nhưng là sự thật như thế, hắn cùng Tô Hạo thật là ai cũng không làm gì được người nào, một khi hai người bọn họ lẫn nhau chém giết, cảm ứng được khác ngoại hỗn độn địch nhân vốn có, tự thân nắm giữ tiên thiên hỗn độn chí bảo sẽ tự động hiện thân hộ chủ. Nhưng là ta sẽ chém giết ngươi tộc nhân. Thật sao? Ta rất chờ mong, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Tô thần tâm lý rất là cảm kích sư phụ tỷ tỷ, để lại cho hắn 10 giọt tinh huyết giọt nước, bằng không lời nói, nếu là không có tinh huyết giọt nước dung hợp, Tô tộc phòng ngự cũng không thể nào làm được bá đạo như vậy. Ta nghĩ ngươi lần này đến đây Tô tộc, không biết vẻn vẹn là nói cho ta câu nói này đi. Rất thông minh, ngươi ta tại tiên vực đánh cược chính thức bắt đầu, ta đánh bạc sau lưng ta vạn thú tiên tộc, mà ngươi thì là đánh bạc sau lưng ngươi Tô tộc, ngươi dám không? Tô thần cười. Ngươi cười cái gì? 10 ngày sau, ta sẽ diệt ngươi vạn thú tiên tộc. Nghe đến lời này, liền Tô Hạo đều không nhịn được cười rộ lên, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Cần phải biết rằng, bọn họ vạn thú tiên tộc bên trong có lấy mấy vị tinh không tu luyện giả tồn tại, bên trong cường đại nhất lão tổ càng là cấp 9 tinh không tu luyện giả, cùng tổ long một cái cấp bậc tồn tại. Tô thần liền chính đại tổ long cũng không dám trêu chọc, làm sao có khả năng ngăn cản được chính mình lão tổ, chơi đâu. Tô thần, ngươi có phải hay không phi thăng tới tiên vực, hội huyễn tượng? Không bằng ngươi ta đánh cược, như thế nào? Đương nhiên có thể, ngươi muốn đánh cược gì? Rất đơn giản. 10 ngày sau, ta muốn là diệt ngươi toàn tộc, ngươi liền tự tận ở trước mặt ta, ta muốn không cách nào diệt vạn thú tiên tộc, ta liền chết ở chỗ này, dám sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Tô thần, Tô Hạo tâm lý ngược lại nói thầm lên đến, chẳng lẽ Tô thần thật có thể làm đến? Tô thần sẽ như thế nào làm? Chuyện không có khả năng, Tô Hạo căn bản không tin tưởng Tô thần chỗ nói, chỉ là đối mặt dạng này đồ ước, hắn cũng không có khả năng tùy ý đáp ứng. Không dám. Sợ hãi. nhìn lấy cố ý trào phúng chính mình Tô Thần, Tô Hạo vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, ngươi cũng không cần cố ý khích giận ta, ta sinh tử liên quan đến hỗn độn số mệnh, sẽ không tùy ý cùng ngươi đánh bạc, ngươi có thể thay cái đổ ước." Tô Hạo tâm lý thật là sợ hãi, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn hiện tại thật là bị Tô Thần hù dọa. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường hỗn độn thể người sở hữu, vậy mà sợ hãi, không tệ, đã ngươi sợ hãi, vậy ta liền thay cái đổ ước, chiều theo ngươi. Đối mặt trần trụi nhục nhã, Tô Hạo không có chút nào phẫn nộ. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Tô Thần đến cùng như thế nào làm, mới có thể hủy diệt chính mình vạn thú tiên tộc, thật coi mấy vị tinh không tu luyện giả là giả, đồng thời còn có lấy đường đường cấp 9 tinh không tu luyện giả tọa trấn. Ngươi muốn là thua, ta muốn ngươi một giọt bản mệnh tinh huyết, ngươi không cần nói ngươi không dám. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần vì cái gì hướng mình yêu cầu bản mệnh tinh huyết, hắn đương nhiên biết bản mệnh tinh huyết ý vị như thế nào, làm sao có khả năng tùy ý cho Tô Thần, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tô Thần, ta tại vạn thú tiên tộc chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Không dám đánh cược. Đánh bạc. Ngươi còn chưa đủ tư cách, chờ ngươi làm đến lại nói, bất quá Tô Thần, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất ước thúc ngươi tộc nhân, không nên tùy tiện rời đi Tô tộc, một khi bị ta khóa chặt, đến thời điểm ta gặp một cái giết một cái, riêng là thê tử ngươi hài tử. Cáo từ, 10 ngày sau, ta tại vạn thú tiên tộc chờ ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Hạo, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, hắn lần này chính là muốn hủy diệt vạn thú tiên tộc, để Tô Hạo mất đi tất cả tộc nhân. Ta sẽ để ngươi vĩnh viễn nhớ đến ta. Vạn thú tiên tộc. Tô Hạo sắc mặt rất là âm trầm, hắn luôn luôn cảm giác Tô Thần có chút không đúng. Hắn biết rõ Tô Thần tính cách, không phải loại kia trang bức hốt du người, đã nói đến ra, như vậy nói rõ Tô Thần khẳng định có lòng tin, chỉ là hắn không cách nào nghĩ đến thông, Tô Thần đến cùng phải làm như thế nào. Cửu Anh, ngươi tìm ta. Nhìn lấy đi tới khổ đái, Tô Hạo lập tức đứng dậy cung kính hành lễ, đem Tô Thần cùng hắn ở giữa sự tình, đại khái nói một lần. Cửu Anh, Tô Thần tâm lý chiến, đối ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, coi như Tô Thần 10 ngày sau không cách nào làm đến, ngươi tâm cảnh cũng sẽ bị nhiễu loạn. Nghe đến lão tổ lời nói, Tô Hạo ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, hắn đương nhiên minh bạch lão tổ ý tứ, chẳng lẽ Tô Thần thật sự là tại trang bức. Tô Thần nếu là có khả năng kia, cũng không đến mức đem chính mình cùng tộc người co đầu rút cổ tại Tô tộc không dám ra đến, mặc kệ là trước đó Long tộc, vẫn là hiện tại chúng ta liên thủ, Tô tộc cũng không dám đáp lại. Hắn diệt Long tộc, liền xem như có thể làm đến đồ sát bất luận cái gì nhất tộc, cũng là trước theo Long tộc bắt đầu, mà không phải ta vạn thú tiên tộc, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn cho mình tạo thế, cộng thêm hốt du ngươi, nhiễu loạn ngươi võ đạo. Tô Hạo gật gật đầu, càng nghĩ cảm giác việc này càng là không đúng. Hắn cho rằng lão tổ nói đúng, Tô Thần cũng là tại trang bức, muốn cùng chính mình giở trò chiêu, thật sự là đủ hắc. Chúng ta tám tộc chính là năm đó thượng cổ thời kỳ huyết đao tiên tộc, huyết đao chí cường cũng là thượng cổ đỉnh cấp tồn tại một trong, truyền thừa xuống trận pháp, đủ để chống lại bất kỳ lực lượng nào, liền xem như tinh cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể phá mở trận pháp phòng ngự, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chúng ta không nguyện ý vận dụng trận pháp mà thôi. Đa tạ lão tổ. Khổ đái gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi thiên phú đủ để có 102 tiên vực, thậm chí chỉnh cái hành tinh, hy vọng ngươi có thể không bị bên ngoài quấy nhiễu, chuyên tâm tu luyện. Đúng. Có chuyện, ta cần ngươi tiến về thần nữ tiên tộc đi làm. Được. Tô tộc. Lạc Thiên Phi nhìn lấy trở về Tô Thần, tự hồ có chút kinh ngạc, hỏi, Ê Tô đệ, ngươi thật có thể tại 10 ngày sau hủy diệt vạn thú tiên tộc. Người khác không biết, nhưng là Lạc Thiên Phi lại rất rõ ràng, Tô Thần trong tay còn thừa lại sau cùng hai giọt tinh huyết giọt nước, chẳng lẽ Tô đệ phải vận dụng tinh huyết giọt nước? Rất không có khả năng thu hồi, theo Lạc Thiên Phi, Tô Thần rất là coi trọng còn lại sau cùng hai giọt tinh huyết giọt nước, cho dù là đối mặt chính đại tổ long công kích đều không có lãng phí, làm sao có khả năng vì một cái vạn thú tiên tộc, đi lãng phí một giọt tinh huyết giọt nước? Tự hồ có thể nhìn ra Lạc Thiên Phi suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày 10 ngày sau, ta tự nhiên sẽ làm đến, bất quá ta muốn liền Tô Hạo cùng một chỗ chém giết. Phải chăng có thể chém giết Tô Hạo, Tô Thần không có chút nào lòng tin, bởi vì hắn biết rõ, bị hỗn độn thể chọn trúng người, cũng là hỗn độn khí vận chi tử, trừ phi là chính mình khí vận đủ để trấn áp hắn hỗn độn khí vận chi tử, bằng không lời nói, rất khó làm đến tuyệt đối trấn sát. Không qua. Việc này tổng muốn thử một chút. Cổ Tâm Mệnh lời khuyên, Tô Thần căn bản không có để ở trong lòng. Hỗn độn thiên đạo. Hỗn độn cường giả. Hắn mới không quan tâm, chỉ cần có thể thuận lợi chém giết Tô Hạo là đủ. Coi như hắn không thể cùng lúc nắm giữ hai cổ hỗn độn thể, không cách nào bị hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo tán thành, hắn cũng sẽ như thế làm. Theo hắn đế cốt bị bóc ra, huyết luân bị phế một khắc kia trở đi. Tô Thần thì không ngừng mà nói với chính mình, ngày sau chỉ cần bắt được cơ hội, tất nhiên sẽ không chút do dự chém giết Tô Hạo, báo thù cho chính mình. 10 ngày sau, chính là hắn lớn nhất đại cơ hội. Ta không sẽ vận dụng tinh huyết giọt nước. Có thể chứ? Lạc Thiên Phi tâm lý rất là kinh ngạc, không sử dụng tinh huyết giọt nước tình huống dưới, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng phải làm như thế nào, mới có thể hủy diệt vạn thú tiên tộc. Bây giờ Lạc Thiên Phi đã biết vạn thú tiên tộc là dạng gì tồn tại, đây chính là thái cổ tiên vực 8 tộc thế chân vạc một trong. Có được mấy vị tinh không tu luyện giả, đồng thời vạn thú tiên tộc có thể làm đến 8 tộc đứng đầu, muốn nghĩ cũng biết vạn thú tiên tộc thực lực có nhiều khủng bố. Rất là lo lắng Tô Thần, không nguyện ý để Tô Thần đi mạo hiểm. Nhẹ nhàng ôm chầm Lạc Thiên Phi, Tô Thần không tiếp tục làm nhiều giải thích, hắn đối với 10 ngày sau diệt tộc, có 10 phần lòng tin. Hắn không biết hốt du Tô Hạo, bởi vì không cần thiết sự tình, đã nói đến ra, khẳng định là có thể làm được. Ngày thứ 2, Tô Thần đang bồi thê tử hài tử. Ngày thứ 3, Tô Thần đang bồi phụ mẫu. Ngày thứ 4, Lô Linh Nhi tìm tới Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ê Tô sư đệ, phụ thân ta truyền đến tin tức, nói là trong tộc lão tổ, đã cảm ứng được nơi xa có long tộc tộc nhân dò mong muốn." Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần đương nhiên minh bạch Lô Đình Trọng truyền đến tin tức đến cùng ý vị như thế nào, nhìn đến long tộc vẫn chưa chính thức rời đi, mà chính là núp trong bóng tối. "Tô sư đệ, phụ thân ta nói long tộc rất có thể là tại giám thị Tô tộc, muốn là Tô tộc có người ra ngoài, long tộc chỉ sợ sẽ có chỗ hành động." Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Lô Đình Trọng ý tứ, trước đó chính đại tổ long bởi vì kiên kỵ tay mình nắm hộp ngọc, không dám tùy ý đánh giết chính mình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Loáng thoáng có thể đoán ra chính đại tổ long ý tứ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chính đại tổ long đơn giản là cùng chính mình chơi lấy lui làm tiếng, bên ngoài là buông tha mình, có 10 năm ước định, sau lưng lại là khóa chặt Tô tộc tộc nhân, muốn lấy tộc nhân đến uy hiếp chính mình. "Tô sư đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Ngươi đi tìm Lạc tỷ, nói cho nàng, thông báo cả một tộc bên trong, không có ta cho phép, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi nửa bước, kẻ trái lệnh, một khi ngoài ý muốn nổi lên, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp." "Được." Lô Linh Nhi minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, lập tức quay người rời đi. Chính đại tổ long. Tô Thần tạm thời còn không muốn đối phó chính đại tổ long. Mấy ngày nữa, hắn cần trước hủy diệt vạn thú tiên tộc, nếu là có thể thuận tay diệt Tô Hạo, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Đợi đến ngày thứ 10 thời điểm, Tô Thần đến đây tìm 7 vị sư tỷ, hôm nay đối với hắn mà nói, xem như một cái so sánh trọng yếu thời gian. Bởi vì ngay hôm nay, hắn muốn hủy diệt Tô Hạo sau lưng vạn thú tiên tộc, làm 8 tộc một trong vạn thú tiên tộc, căn cứ Tô Thần nhận được tin tức, vạn thú tiên tộc bên trong ít nhất có lấy 7 vị tinh không tu luyện giả, đồng thời Lôi Đình Trọng đã nói qua. Vạn thú tiên tộc lão tổ Khổ Đái đã đột phá đến cấp 9 tinh không tu luyện giả, tình huống bình thường mình muốn hủy diệt vạn thú tiên tộc, khẳng định là nhất định phải vận dụng tinh huyết giọt nước. Mà hắn lại chắc chắn sẽ không vận dụng tinh huyết giọt nước, biện pháp duy nhất, cũng là 3 cái hợp nhất, hắn có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể thuận lợi giết hại vạn thú tiên tộc. "Tô sư đệ, ngươi thật quyết định?" Cơ Băng Nhị trong lòng cũng có chút khẩn trương, nàng minh bạch Tô Thần lần này đến đây vì chuyện gì, rốt cuộc sư phụ thu dưỡng các nàng mục đích, chính là vì ngưng tụ nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể, đến tương trợ Tô Thần tăng thực lực lên, đồng thời đối với Tô Thần võ đạo căn cơ có rất tốt đẹp chỗ. Cơ Băng Nhị rất là khẩn trương. Nàng minh bạch tiếp xuống tới sắp chuyện gì phát sinh. Từ sư phụ thu dưỡng các nàng một ngày kia trở đi, các nàng thì dĩ nhiên minh bạch sẽ phát sinh cái gì sự tình, một ngày này sớm muộn sẽ đến. Tô Thần minh bạch Cơ Băng Nhị ý tứ, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Nghe tứ sư tỷ, ta nhu cầu cấp bách các ngươi tương trợ, coi như là các ngươi thành toàn ta." "Ân." Người khác lần lượt đi tới, theo thứ tự là đại sư tỷ Độc Cô Tuyệt Tình, nhị sư tỷ Đệ Nhị Băng Ngưng, tam sư tỷ Phượng Khuynh Thành, tứ sư tỷ Cơ Băng Nhị, ngũ sư tỷ Đường Tuyết Yên, lục sư tỷ Lâm Vũ Hân, thất sư tỷ La Niệm Niệm. 7 vị sư tỷ toàn bộ đến đông đủ. Tô Thần nhìn lấy Độc Cô Tuyệt Tình, nói ra, Vì việc này sau đó, ngươi tạm thời không thể rời đi Tô tộc. Ngươi muốn đổi ý? Độc Cô Tuyệt Tình sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Các nàng trước đó đã nói tốt, tuyệt đối sẽ không dây dưa chính mình. Nàng đã cầm ra bản thân quý giá nhất đồ vật, Tô Thần lại lật lọng, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Nàng đã giải Tô Thần tình huống. Tô tộc bên trong có lấy rất nhiều Tô Thần hồng nhan tri kỷ, căn bản không kém chính mình một cái, đồng thời cũng được đến hắn muốn đồ, vật, vì sao còn muốn như thế? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta nói lời giữ lời, ta chỉ cần lấy đi ta đồ vật là được, đến mức ngươi ta ở giữa sự tình, việc này sau đó lại không quan hệ, bất quá xem ở sư phụ trên mặt mũi, ta có trách nhiệm thủ hộ các ngươi an toàn. Nhìn lên trước mặt bảy vị sư tỷ, Tô Thần tiếp tục nói, kẻ ta biết trong các ngươi có người không nguyện ý bị vận mệnh an bài, ta rất là cần nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể, việc này sau đó, không muốn lưu lại người đều có thể rời đi, nhưng không phải hiện tại, các ngươi không thể rời đi. Các ngươi có thể yên tâm, ta Tô Thần mặc kệ làm người như thế nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không dây dưa bất luận kẻ nào, ta sở dĩ lưu lại các ngươi, chính là bởi vì chính đại tổ long ở bên ngoài, một khi các ngươi ra ngoài, bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ, ta rất muốn hỏi hỏi. Muốn là đại sư tỷ ngươi bị chính đại tổ long giam cầm uy hiếp, ta là xuất thủ cứu ngươi, vẫn là làm như không thấy. Độc Cô Tuyệt Tình trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, sắc mặt rất là khó coi, âm trầm đến dọa người. Chính đại tổ long, nàng khẳng định không phải địch thủ. Ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi một số động tác, chờ một chút song tu thời điểm cần phải dùng. Cơ Băng Nhị đám người sắc mặt thoáng hồng hồng, các nàng minh bạch Tô Thần ý tứ. Chính là bởi vì minh bạch, mới cảm giác được xấu hổ. Lại cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc các nàng từ nhỏ đã biết, sẽ có như thế một ngày đến. Vô pháp cự tuyệt. Không cách nào vi phạm. Chỉ có thể tiếp nhận. Đây cũng là các nàng mệnh. Nửa canh giờ về sau. Tô Thần đại chiến bảy vị sư tỷ, càng là lần đầu tiên thi triển ra hỗn độn song tu bổ sung thuật. Một trận chiến này, một long chiến bảy phượng, chiến hỏa lan tràn trời cao thương khung. Một trận chiến này, tại song tu bổ sung thuật gia trì dưới, các loại động tác bị bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, toàn bộ đều là độ khó cao động tác. Một trận chiến này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vẹn vẹn ba canh giờ cũng đã chiến xong. Đây chính là hỗn độn song tu bổ sung thuật khủng bố, trong cơ thể bảy người chất chứa thuần âm thần thể, toàn bộ bị kích phát hiện ra, vô số cổ thần thể vần quanh tại bảy người sau lưng. Tản mát ra từng luồng kinh người thần thể khí tức. Bảy người toàn bộ ngồi xếp bằng, các nàng bởi vì thần thể bị giác tỉnh, đồng thời được đến song tu chỗ tốt, tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên. Đến mức Tô Thần, thì là ngồi tại bảy người chính vị trí trung tâm, trước đó song tu làm đến hắn thân thể, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, theo dục đạo tiên đế cảnh trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, đột phá đến đỉnh phong toái đạo tiên đế cảnh, đồng thời nguyên thần cũng trực tiếp đột phá đến đỉnh phong lục kiếp động thiên cảnh. Muốn là đổi lại lúc bình thường, hắn nguyên thần tuyệt đối không có khả năng lại đột phá, rốt cuộc cần thân thể tăng lên, lấy thân thể cùng nguyên thần dung hợp, mới có thể tiếp tục đột phá. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, cộng thêm 7 vị sư tỷ mỗi người giác tỉnh thuần âm thần thể, hình thành nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể, tại loại này tình huống đặc biệt dưới, liền xem như nguyên thần đột phá cũng không có vấn đề chút nào. Không hổ là hỗn độn song tu bổ sung thuật. Thật lợi hại. Ông. Từng chui tru tiên kiếm xuất hiện tại bốn phía, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, lần này chính là muốn dựa vào song tu đột phá tự thân tu vi, đồng thời còn muốn mượn cơ hội này hủy diệt vạn thú tiên tộc. Hủy diệt vạn thú tiên tộc lớn nhất ỷ vào chính là tru tiên kiếm. Tru tiên kiếm không cách nào phát huy uy lực lớn nhất, bất quá Tô Thần nhưng lại có biện pháp. Bảy vị sư tỷ, mời các ngươi tương trợ ta lần này. Bảy người đồng thời mở hai mắt ra, bao quát Độc Cô Tuyệt Tình trong ánh mắt, đều có một chút mê mang, nàng tu luyện là vô tình đạo, nhưng là vừa vặn sự tình, lại đối nàng tu luyện vô tình đạo có một chút vết nứt. Bảy người tu vi đều có tăng lên trên diện rộng, đây là bảy người cũng không nghĩ tới sự tình, rốt cuộc vẻn vẹn là dựa vào lấy giác tỉnh thuần âm thần thể, khẳng định không cách nào làm đến, chẳng lẽ là những cái kia cảm thấy khó xử động tác. Tô sư đệ, chúng ta muốn thế nào giúp ngươi? Ta hiện tại muốn điều động tiên đế bản lực lượng, các ngươi bảy người thôi phát mỗi người lực lượng, dung nhập vào nghịch mệnh đoạt thuần âm thần thể bên trong. Bảy người mỗi người gật đầu, sự tình đã như thế, không quản các nàng phải chăn chọn rời đi, hiện tại các nàng đều sẽ hết sức giúp đỡ Tô Thần. Đây cũng là Tô Thần ý tứ, chính là muốn điều động tiên đế bản lực lượng, dung nhập vào Tru Tiên Kiếm bên trong. Tiên đế bản điệp gia Tru Tiên Kiếm, Tô Thần có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi hủy diệt vạn thú tiên tộc, hắn cũng không tin vạn thú tiên tộc có thể ngăn cản được, bao quát tinh không tu luyện giả. Hiện tại vấn đề, phải chăng có thể thuận lợi đánh giết Tô Hạo, rốt cuộc Tô Hạo là hỗn độn khí vận chi tử, cũng là cầm giữ có khí vận tối cường giả, muốn thuận lợi chém giết Tô Hạo, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nhất làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ là, gặp phải nguy cơ sinh tử, tiên thiên hỗn độn chí bảo sẽ tự động hiện thân hộ chủ, đây cũng là Tô Hạo, cũng là mình lớn nhất ỷ vào. Tốt so với lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục, mình đã vẫn lạc, Tháp Linh đều có thể nghịch chuyển mượn nhờ hỗn độn Hắc Liên, cho mình tái tạo thân thể, đây cũng là tiên thiên hỗn độn chí bảo cường đại. Coi như biết rất rõ ràng không cách nào làm đến, Tô Thần cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, dù sao vẫn cần thử một chút. Đầu tiên, mọi thứ đều có vạn nhất, một khi chính mình vận khí không tệ, thật đánh giết Tô Hạo, khẳng định như vậy là tất cả đều vui vẻ sự tình. Lần, liền xem như không cách nào thuận lợi đánh giết Tô Hạo, cũng có thể đả kích Tô Hạo khí vận, này lên kia xuống tình huống dưới, hắn sớm muộn có một ngày có thể thuận lợi đánh giết Tô Hạo. Đây cũng là Tô Thần kiên trì nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không từ bỏ đánh giết Tô Thần, mặc cho ai đến đều không được, bao quát cổ tâm mệnh ở bên trong. Cho dù là hỗn độn thiên đạo hiện tại thì thức tỉnh, muốn đối phó chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đánh giết Tô Hạo, sau đó lại chống lại hỗn độn thiên đạo. Năm đó đoạt xương mối thù, phế luân mối thù, đến bây giờ y nguyên rõ mồn một trước mắt, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tất sát Tô Hạo. Trong cơ thể 7 người giác tỉnh thuần âm thần thể. Tại thời khắc này, 7 bộ thuần âm thần thể tại Tô Thần trước mặt bắt đầu tụ lại, hình thành một bộ toàn thân thể mới, chính là nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể. Chiến Thương Khung vì tương trợ chính mình quan môn đệ tử, trước kia liền bố cục, vì cũng là chờ đợi hôm nay. Hiện tại, tại đại chiến sau đó, 7 người đồng thời giác tỉnh thuần âm thần thể, liền thuận lợi ngưng tụ ra nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể, đến cho các nàng như thế nào tương trợ Tô Thần không có nói, các nàng cũng không biết. Tô Thần sau lưng hình thành hỗn độn thể kim thân, trên đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra chính đại huyết luân. Thể nội lăn lộn khí lưu, giống như mênh mông giang hà lao nhanh, hướng về bốn phía lan tràn, tự hồ có thể xuyên thấu vô tận năm tháng, bao trùm chính đại tiên vực. Cùng một thời gian, chính đại tiên vực 81 cái tiên đế bản, 81 đoàn ánh sáng màn bắt đầu quay cuồng lên, theo 81 tòa tiên thành xuyên thẳng trời cao. 81 vị hộ bản người toàn bộ cảm ứng được, bao quát Đường Tam Chù Y, Hiên Viên Phi, Huyền Hạc chờ người, toàn bộ đều có thể cảm nhận được tiên đế bản phun trào, không dám có chút chần chờ, lập tức câu thông tiên đế bản, 81 người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Từng cái tiên đế bản bộc phát ra mênh mông bá đạo lực lượng, xuất hiện tại cửu vực 81 tòa tiên thành, phong vân biến ảo, phát ra đinh tai nhức óc rung động âm thanh. Thần nữ tiên tộc. Mấy ngày trước, Tô Hạo đã đuổi tới thần nữ tiên tộc, có rất trọng yếu sự tình làm, dựa theo ước định, hôm nay chính là Tô Thần hủy diệt vạn thú tiên tộc thời gian. Hắn trong lòng vẫn là có chút bất ổn, rốt cuộc Tô Thần nói như vậy lòng tin 10 phần, hắn vẫn còn có chút không yên lòng, bất quá Tô Hạo tâm lý vô cùng rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn là Tô Thần thật có thể làm đến, liền xem như hắn trở về, cũng là vô dụng. Tiên tộc bên trong có lấy 7 vị lão tổ thủ hộ, đồng thời khổ đái lão tổ càng là một vị cấp 9 tinh không tu luyện giả, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng như thế nào làm, mới có thể làm đến hủy diệt vạn thú tiên tộc. Hắn không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, Tô Hạo phát hiện mình tự hồ có chút kiên kỵ Tô Thần. Sợ hãi. Chưa nói tới. Cũng là kiên kỵ. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Thần có được hỗn độn thể? Giống như cũng không phải. Rốt cuộc hắn cũng có được hỗn độn thể. Nghĩ tới nghĩ lui. Theo Tô Hạo, chính mình chỗ lấy kiên kỵ Tô Thần, nguyên nhân thực sự cũng là bởi vì Tô Thần tu luyện tốc độ cùng thiên phú, tự hồ muốn ngự trị ở bên trên hắn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần theo Đông Hoang từng bước một đi tới, có thể tại như thế trong thời gian ngắn đi đến bây giờ, bản thân đã nói rõ vấn đề. Song quyền nắm thật chặt, tất sát Tô Thần. Ngay tại lúc này, thần nữ tiên tộc tộc trưởng Ngu Cơ đột nhiên xuất hiện tại Tô Hạo bên người. Hai người cảm thụ lấy toàn bộ tiên vực, tự hồ cũng đang kinh hãi lấy. Chuyện gì xảy ra? Ngu Cơ sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kẻ tiên vực xuất hiện cường đại như thế ba động, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tô Thần? Không biết vì cái gì, Tô Hạo tâm lý luôn luôn có loại cảm giác, cái kia chính là bây giờ tiên vực ba động, chính là Tô Thần gây nên. Đến mức có phải hay không, hắn cũng không dám xác định. Tô Thần liền xem như có được hỗn độn thể, cũng rất không có khả năng khống chế tiên vực lực lượng, muốn thật có thể làm đến lời nói, đối mặt chính đại tổ long hùng hổ dọa người, Tô Thần sẽ lựa chọn làm rùa đen rút đầu. Lăn lộn lực lượng bao trùm toàn bộ thái cổ tiên vực. Tô tộc. Tô Thần đã dung hợp nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể, cưỡng ép điều động 81 cái tiên đế bản lực lượng, hội tụ thành tiên vực bản nguyên lực lượng, đây cũng là Tô Thần nghĩ đến biện pháp. Lấy tru tiên kiếm tình huống bây giờ, hắn khẳng định không cách nào điều động. Biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ tiên đế bản bản nguyên tiên lực, đến cưỡng ép thôi động tru tiên kiếm lực lượng, như thế tới nói, tin tưởng cần phải có thể làm được hủy diệt vạn thú tiên tộc. Hư không phát ra rung động, 81 cái tiên đế bản màn sáng nổi lên, Tô Thần lộ ra rất là mừng rỡ không thôi. Hai tay bắt đầu kết ấn, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, lập tức bắt đầu cưỡng ép điều động tiên đế bản lực lượng, hắn làm tiên đế bản chi chủ, người khác không cách nào làm đến sự tình, hắn khẳng định có thể làm đến. Nhìn chung toàn bộ tiên vực, người nào có thể làm đến điều động tiên đế bản lực lượng? Trừ hắn ra, không người nào có thể làm đến. Bảy người chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt 81 đoàn ánh sáng màn, từng cái trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, các nàng đều rất rõ ràng, hiện tại Tô sư đệ triệu hồi ra lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập tinh quang, chậm rãi mở miệng, thanh âm dung nhập mỗi một cái tiên đế trong bản, bắt đầu vang vọng cửu vực 81 tòa thành thị, bao phủ cửu vực từng tấc một. Giờ khắc này, cửu vực tất cả hư không, toàn bộ mây đen dày đặc, lăn lộn khí tức khủng bố hình thành một cổ uy áp, áp chế mỗi người, trừ tinh không tu luyện giả bên ngoài, cho dù là tuyệt thế chúa tể đều bị áp chế đến hít thở không thông. Tất cả mọi người cảm thụ lấy cái này của lực lượng kinh khủng áp chế, sắc mặt đều triệt để biến, không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Từng cái hoảng sợ nhìn lấy hư không lăn lộn lực lượng. Ngay tại lúc này, một thanh âm đột nhiên theo hư không lăn lộn trong sức mạnh xuyên thấu mà ra, tại mỗi người bên tai vang lên. Ta chính là Tô tộc tộc trưởng Tô Thần, tiên vực chi chủ, các ngươi cung bái. Ta chính là Tô tộc tộc trưởng, tiên vực chi chủ, các ngươi cung bái. Thanh âm cuồn cuộn, vang vọng vô tận thương khung. Ai là Tô tộc tộc trưởng Tô Thần? Từ nơi nào xuất hiện cái Tô tộc tộc trưởng, còn tiên vực chi chủ, thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Xuyệt, đầu ngươi có phải hay không bị con lừa đá, người ta có thể điều động tiên vực lực lượng, trang cái bức thổi cái trâu lại có thể thế nào, ngươi là người ta địch thủ. Ta chỉ là phát cầu nhàu mà thôi. Có thể khống chế tiên vực lực lượng, chắc hẳn người này thực lực khẳng định rất mạnh. Tiên vực chính đại tiên vực, đồng thời vang vọng Tô Thần thanh âm. Chính đại tổ long cũng toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía hư không lăn lộn lực lượng, bên tai thanh âm vô cùng rung động. Ai có thể nói cho ta, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Kẻ này chưa trừ diệt, ngày khác nhất định thành vì chúng ta họa lớn trong lòng. Tô tộc phòng ngự quá mức cường đại, chúng ta căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự lồng khí, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy. Thái cổ tổ long sắc mặt rất là âm trầm, có cường đại như thế địch nhân, bọn họ cũng khẳng định không nguyện ý, lạnh lùng nói, thừa dịp hắn còn không có cường đại lên trước đó, nhất định muốn trước trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thể để cho trưởng thành. Đại ca, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Cần thiết thời điểm, từ bỏ hộp ngọc, chém giết Tô Thần. Cái kia Long Thương đại nhân chỗ đó như thế nào bàn giao? Nên xử trí như thế nào, thì xử trí như thế nào, chúng ta không thể cho Long tộc lưu lại như thế phiền phức. Tám đại tổ Long sắc mặt đều khó coi, bọn họ minh bạch đại ca ý tứ, chỉ có thể chọn lựa như vậy, bất quá nếu là có thể đoạt lại hộp ngọc, lại đánh giết Tô Thần, như vậy thì xong toàn mỹ. Tô Thần thanh âm thông qua tiên đế bản truyền khắp toàn bộ tiên vực, cửu vực đồng thời vang vọng thương khung. Tiên vực chi chủ, Tô Thần. Cơ hồ không có ai biết cái gọi là Tô tộc, duy chỉ có thái cổ tiên vực, gần nhất Tô tộc đại danh vang vọng tiên vực. Chỉ là tất cả mọi người rất là khinh bỉ vị này tự xưng tiên vực chủ nhân. Nhìn chung toàn bộ tiên vực, bao quát thượng cổ thời kỳ cường đại nhất thượng cổ ba đại bá chủ, cũng không dám tự xưng chính mình vì tiên vực chi chủ. Khắp nơi đều là tiếng chửi rủa. Phẫn nộ tiếng rống liên tiếp vang vọng các từ hư không, lại không có một chút tác dụng nào. Ta chính là tiên vực chi chủ, Lúc này lấy tiên vực chi chủ trấn áp vạn thú tiên tộc, lấy cảnh cáo tiên vực các ngươi, nếu có người dám khiêu khích Tô tộc người, giết. Theo vừa dứt lời, Tô tộc bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, tính cả lấy 81 cái tiên đế bản, đồng thời bộc phát ra 81 cổ kinh người tiên vực bản nguyên. Hung hăng xé rách các từ hư không. Cùng một thời gian, 81 tòa tiên đế bản đạp không mà đến, hung hăng xé rách hư không buông xuống đến vạn thú tiên tộc, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt vạn thú tiên tộc. Khổ đái các loại người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lấy đầy trời vết nứt không gian, bộc phát ra từng đoàn màn sáng, có chừng 81 đoàn ánh sáng màn. Sắc mặt vô cùng âm trầm, khổ đái cả giận nói, "Ê Tô thần đến cùng là như thế nào làm đến? Ngươi là ý nói, việc này là Tô thần gây nên. Vừa mới Tô thần tự xưng chính mình vì tiên vực chi chủ, thật sự là không biết xấu hổ cùng cực. Muốn là đổi lại trước đó, khổ đái chắc chắn sẽ không đem Tô thần để vào mắt, duy chỉ có hiện tại, tình huống có chút khác biệt, Tô thần lại có thể điều động khủng bố như thế lực lượng. Đến bây giờ, bọn họ cũng không biết Tô thần đến cùng là như thế nào làm đến." Ầm ầm. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ khổ đái ngửa mặt lên trời gào thét nói, "Ê Tô thần, ngươi đừng muốn ở trước mặt ta trang bức, muốn bắt ta vạn thú tiên tộc lập uy, ngươi còn chưa đủ tư cách." Khổ đái không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô thần là có ý gì. Đơn giản là muốn cầm vạn thú tiên tộc lập uy, đồng thời Cửu Anh đã nói với hắn, hắn cùng Tô thần ở giữa ân oán không thể tiêu trừ. Ông. Nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào rú tùy ý tại hư không gào thét, vô tận vết nứt không gian bên trong, bắt đầu bay vụt ra từng đạo lợi kiếm, chính là Chu Tiên kiếm, trọn vẹn 99 chui Chu Tiên kiếm. Tô thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ tiên đế bản đến thôi động Chu Tiên kiếm trận. 100% có thể thôi động. 99 chui Chu Tiên kiếm trải rộng bốn phía, bộc phát ra từng luồng kinh thiên kiếm khí, tùy ý bắt đầu hướng về vạn thú tiên tộc hung hăng công kích mà đến. Chu Tiên kiếm trận đã bao phủ vạn thú tiên tộc. Líp nha líp nhíp Chu Tiên kiếm khí, tại 9981 cái tiên đế bản lực lượng duy trì dưới, bắt đầu tùy ý đồ sát vạn thú tiên tộc võ giả. Không ai có thể ngăn cản được cổ này Chu Tiên kiếm khí, bao quát tinh không tu luyện giả ở bên trong. Khổ đái sắc mặt đột biến, thanh âm trong nháy mắt xuyên thấu hư không, nói ra, cho tất cả mọi người lập tức rời đi vạn thú tiên tộc. Bây giờ muốn rời đi, rõ ràng đã muộn, vạn thú tiên tộc đã bị Chu Tiên kiếm trận bao trùm, tại kiếm khí bốc ra chúng tính mạng người thời điểm, không có bất kỳ người nào có thể sống rời đi. Khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, máu tươi hội tụ thành bờ sông, đồng thời nương theo lấy vô số cổ thi thể bị tứ phân ngũ liệt, trong không khí càng là tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị. Bảy vị tinh không tu luyện giả, trong nháy mắt vẫn lạc ba vị, còn lại bốn vị tinh không tu luyện giả, đều là cấp 6 trở lên tinh không tu luyện giả, dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn lấy bốn phía kiếm khí tung hoành, đối mặt bá đạo như vậy kiếm khí quét ngang, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Đến bây giờ, bọn họ đều không nghĩ ra Tô thần đến cùng là như thế nào làm đến. Không chỉ có thể điều động tiên vực bản nguyên lực lượng, càng là có thể cách không thi triển bá đạo như vậy kiếm trận, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm tinh không tu luyện giả bốn người, đương nhiên minh bạch Tô thần vậy mà điều động bản nguyên lực lượng. Bất quá đối với bọn họ tới nói, cái gọi là tiên vực bản nguyên lực lượng, không có một chút tác dụng nào, bọn họ chánh thức sợ hãi là kiếm trận. Khổ đái thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, rồi cái này là tiên đế bản lực lượng, Tô thần có thể điều động tiên đế bản, cũng là bị tiên vực thừa nhận, hắn nói mình là tiên vực chi chủ, cũng không gì đáng trách. Khó trách Cửu Anh kiên kỵ như vậy Tô thần, xác thực thật lợi hại. Có thể bị tiên vực thừa nhận, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Khổ đái thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô thần cùng Cửu Anh đều có được cùng một loại thể chất, vì sao Tô thần có thể có được tiên đế bản thừa nhận, lại không đồng ý Cửu Anh. Kỳ thực, lúc trước Tô Hạo, Cửu Anh, đột phá tiên đế cảnh, cũng từng ở tiên đế trên bản lưu danh, bất quá lúc trước Cửu Anh đồng thời chưa giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn bất tử liên nhận chủ, cho nên không thể được đến tiên đế bản tán thành. Tô thần tình huống không giống nhau, Tô thần là tại tiên đế trên bản lưu danh trước đó, liền đã giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Tiên đế bản tán thành, đối với chúng ta mà nói căn bản không có nổi chút tác dụng nào, nhưng là các ngươi phải cẩn thận kiếm trận, cái này 99 thanh kiếm không đơn giản. Đúng. Bốn người làm thế mà không nghĩ cùng kiếm trận cứng đối cứng, theo vạn thú tiên tộc hủy diệt, còn vẫn lạc chỉnh một chút ba vị tinh không tu luyện giả, hiện tại bọn hắn có thể làm đến sự tình, cũng là giết ra ngoài, trước giữ được tính mạng lại nói. Đến mức báo thù, vậy cũng là về sau sự tình, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, Tô Thần căn bản không hiện thân, bọn họ liền người đều không thể khóa chặt, như thế nào báo thù. Muốn khẳng định rất dễ dàng, làm bốn người thật chính là muốn giết ra ngoài thời điểm, lại phát hiện bọn họ còn là xem thường kiếm trận uy năng, toàn bộ vạn thú tiên tộc bị kiếm khí bao trùm, tất cả phương vị toàn bộ bị khóa định. Thần nữ tiên tộc. Tô Hạo nghe lấy bên tai truyền đến thanh âm, đó là thuộc về Tô Thần thanh âm, sắc mặt triệt để biến, không chần chờ chút nào, lập tức chọn rời đi thần nữ tiên tộc, đồng thời mượn nhờ hỗn độn bất tử liên lực lượng bao trùm chính mình. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác hiện tại Tô Thần có chút không đúng, vậy mà có thể điều động tiên vực bản nguyên lực lượng, căn bản không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Tránh trước một kiếp này lại nói. Bởi vì Tô Hạo minh bạch một việc, cái kia chính là Tô Thần không có khả năng vô hạn kỳ vận dụng cổ này đặc thù lực lượng, bằng không lời nói, lúc đó Tô Thần cũng sẽ không như vậy nói. Giờ khắc này Tô Hạo là thật sợ hãi, sợ hắn bị Tô Thần khóa chặt, bất kể có hay không tin tưởng, hiện tại Tô Hạo cơ hồ có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vạn thú tiên tộc xem như triệt để xong. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, bây giờ có thể làm liền là tự vệ, muốn bảo vệ vạn thú tiên tộc, hắn khẳng định là làm không được. Hy vọng bảy vị lão tổ cùng tộc trưởng có thể sống sót. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần có thể lực lượng, đợi đến Tô Thần bỏ lỡ của lực lượng này thi triển, chính là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hắn cũng là sợ hãi vạn thú tiên tộc ngăn cản không nổi Tô Thần trấn sát, càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Tô Thần rất rõ ràng. Tinh không tu luyện giả đã áp đảo vị diện phía trên. Mình muốn mượn nhờ đơn thuần tiên đế bản lực lượng trấn sát tinh không tu luyện giả, khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ có mượn nhờ tiên đế bản lực lượng, thôi động tru tiên kiếm trận đến đánh giết tinh không tu luyện giả. Dựa theo tru tiên kiếm trận uy năng, Tô Thần có 10 phần lòng tin, nhất định có thể hủy diệt vạn thú tiên tộc tất cả tinh không tu luyện giả. Ông ông! Lít nha lít nhít bá đạo sắc bén kiếm khí, bao trùm lấy còn lại 4 vị tinh không tu luyện giả. Toàn thân trên dưới đều là vệt máu, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bốn người sắc mặt rất là khó coi, bất kể có hay không tin tưởng, bọn họ tiếp tục như vậy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tiếp lui về phía sau. Bốn người đều đang tìm kiếm đột phá khẩu. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Kiếm trận uy lực quá mức cường đại. Ba người các ngươi đi, ta giúp các ngươi phá vỡ kiếm trận xuất khẩu. Toàn Nghiêm làm cấp 6 tinh không tu luyện giả, tâm lý rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối với bọn hắn đến nói cho cùng không có nhiều lợi, tuyệt đối là trí mạng. Ba người trơ mắt nhìn Toàn Nghiêm phi chạy mà ra, biến sắc lại biến, rất là âm trầm dọa người. Lại không có ngăn cản người này, bởi vì ba người đều rất rõ ràng, một người chết dù sao cũng so bốn người cái đều chết mạnh hơn nhiều. Chính là bởi vì như thế. Toàn Nghiêm trực tiếp lựa chọn thân thể tự bạo, lực lượng kinh khủng tiết ra ngoài, làm đến kiếm trận bộc phát ra một cổ kinh hải người kiếm khí khí lãng, Toàn Nghiêm cũng coi là vô cùng người thông minh, tự bạo lực lượng hướng về một điểm nào đó tập trung công kích, chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi phá vỡ kiếm trận. Đáng tiếc là, Toàn Nghiêm nghĩ sai, còn lại ba người đều nghĩ sai. Vẹn vẹn là tiên đế bản lực lượng, tin tưởng một vị tinh không tu luyện giả tự bạo, đủ để thoải mái mà phá vỡ tiên đế bản áp chế, rốt cuộc tinh không tu luyện giả đã áp đảo vị diện phía trên. Rầm rầm rầm. Liền phần tiếp theo bên trong công kích, đồng thời không như trong tưởng tượng phá vỡ kiếm trận, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, tất cả mọi người triệt để mộng bức. Khổ đái sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống, liền Toàn Nghiêm lựa chọn tự bạo, đều không cách nào phá vỡ trận pháp phòng ngự, tình huống bây giờ đối với bọn hắn tới nói, thực sự quá nguy hiểm. Chỉnh một chút bảy vị tinh không tu luyện giả, bị kiếm trận đồ sát ba người, tự bạo một người, chỉ còn lại có khổ đái ba người, hết sức chống đỡ lấy. Hai tay không ngừng mà kết ấn, từng lùng lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, lại bị kiếm khí thôn phệ đến sạch sẽ. Liên tiếp lui về phía sau, ba người đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Liền xem như từ bỏ, cũng nhất định phải lôi kéo kiếm trận cùng một chỗ, huống chi bọn họ là sợ chết nhất. Sắc bén bá đạo kiếm khí hình thành từng lùng kiếm khí vòng xoáy, chỉnh một chút chín cái kiếm khí vòng xoáy, toàn diện bao trùm ba người, bắt đầu điên cuồng nhất địa cắn nuốt. Từng bước lui lại, thậm chí không cách nào tiến lên trước một bước. để ba người càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là phẫn nộ, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nổi giận thì nổi giận. Ba người lại không có biện pháp nào, 99 thanh kiếm điệp gia uy lực, tuyệt đối là ba người cuộc đời ít thấy. Tô tộc. Tô thần mượn nhờ tiên đế bản lực lượng, đã đem 99 chui tru tiên kiếm toàn bộ đưa vào đến vạn thú tiên tộc, chỉ là hắn vậy mà không có khóa bình tĩnh Tô Hạo, nói cách khác, Tô Hạo cũng không tại vạn thú tiên tộc bên trong. Khinh miệt cười cười, Tô thần đương nhiên có thể đoán được Tô Hạo là sợ hãi, bằng không lời nói, không có khả năng ở thời điểm này chọn rời đi vạn thú tiên tộc. Khẽ cắn môi, Tô thần sắc mặt rất là âm trầm, cả giận nói, kêu coi như tạm thời không cách nào chém giết ngươi, ta cũng muốn khu trục ngươi, để ngươi mãi mãi cũng không cách nào đặt chân tiên vực nửa bước. Nghĩ tới đây, Tô thần bắt đầu tiếp tục điều động tiên đế bản lực lượng, đến từ 81 tòa tiên thành 81 cái tiên đế bản, bắt đầu phát ra từng tiếng trống giận gào thét, hội tụ 81 của tiên đế bản lực lượng, hình thành một cổ vượt ngang cửu vực tiên vực bản nguyên chi uy. Tô thần thanh âm thông qua tiên đế bản, truyền khắp tiên vực cửu vực tất cả địa phương. Ta lấy tiên vực chi chủ tên, hiện tại khu trục Tô Hạo, ngày khác dám đặt chân tiên vực nửa bước, tiên vực trên dưới tất phải giết. Thanh âm cuồn cuộn hơn hẳn lôi điện, hung hăng xé rách vô tận màn trời, vang vọng tiên vực mỗi một chỗ, tất cả mọi người cũng nghe được. Tô Hạo là ai? Nói khu trục thì khu trục. Thật coi mình là tiên vực chi chủ. Có người chống đỡ, có người chửi mắng khinh bỉ, rốt cuộc tự xưng chính mình vì tiên vực chi chủ, nhiều ít có chút khiến người ta cảm thấy buồn nôn, loại chuyện này không phải tự phong, mà là công nhận. Tỷ như tại thượng cổ thời kỳ, tại tiên vực có 33 vị tuyệt thế cường giả, bên trong ba đại bá chủ chính là tiên vực cái gọi là mạnh nhất tồn tại, cho dù là như thế, ba vị bá chủ cũng không dám nói bọn họ là tiên vực chi chủ. Hiện tại đâu? Người này vậy mà tự phong chính mình vì tiên vực chi chủ, chẳng lẽ thực lực còn có thể siêu quá thượng cổ ba đại bá chủ? Khẳng định là không thể nào sự tình. Đã trốn vào hoang phong Tô Hạo, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào tránh đi Tô thần khóa chặt. Lại đột nhiên nghe đến Tô thần thanh âm theo hư không xuyên thấu mà đến, vang vọng hắn mà thôi tịch. Khu trục chính mình. Tô Hạo không có chút nào khinh thị. Muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ không chút do dự cho rằng Tô thần là tại trang bức. Muốn khu trục một người rời đi tiên vực, trừ phi là tinh không tu luyện giả, Tô thần khẳng định không phải, đồng thời tại phía xa Tô tộc, làm sao có khả năng làm đến cách không khu trục. Mà bây giờ Tô Hạo, không biết vì cái gì, lại là có loại trực giác. Cái kia chính là Tô thần đã có thể nói đến ra, khẳng định là có thể làm được, còn không đợi Tô Hạo có phản ứng, liền đã bị 9981 cái tiên đế bản khóa chặt, từng lùng tiên đế bản lực lượng hướng về Tô Hạo vọt tới, hung hăng trấn áp. Tô Hạo còn chưa khôi phục tuyệt thế chúa tể cảnh, vẫn chưa đột phá đến tinh không tu luyện giả cảnh, cho nên còn không cách nào áp đảo tiên vực vị diện phía trên, cũng vô pháp áp đảo tiên đế trên bản. Trong nháy mắt khóa chặt tình huống dưới, tiên đế bản trực tiếp bắt đầu trấn áp. Giật mình. Tiên đế bản. Cái này là tiên đế bản. Giờ khắc này. Tô Hạo rốt cuộc biết, Tô thần vì sao xưng hô chính hắn vì tiên vực chi chủ, nguyên lai là có thể khống chế tiên đế bản. Hắn đương nhiên biết tiên đế bản ý vị như thế nào, đây chính là tiên vực tán thành bản danh sách. Khống chế tiên đế bản, tương đương với được đến tiên vực tán thành, khó trách Tô thần tự phong chính mình vì tiên vực chi chủ, càng là muốn khu trục chính mình. Hung hăng chửi một câu. Phẫn nộ Tô Hạo lại không có biện pháp nào, mặc kệ Tô thần là như thế nào làm đến, ngược lại Tô thần là làm đến. Hiện tại hắn, chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn bất tử liên đến thủ hộ chính mình, hắn rất là lo lắng cho mình bị tiên đế bản trấn sát. Tiên đế bản uy lực không cần nhiều lời. Liên linh, giúp ta. Chủ nhân, ta không cách nào tương trợ ngươi. Không cách nào tương trợ. Tô Hạo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới liên linh đều không thể tương trợ chính mình, lập tức vận chuyển hỗn độn bất tử quyết, từng luồng không chết lực lượng truyền khắp toàn thân các nơi, hình thành một loại tuần hoàn không ngừng trạng thái. Hỗn độn bất tử quyết, bắt đầu từ hỗn độn bất tử liên bên trong sinh sôi mà ra hỗn độn võ học, cùng Tô thần theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong sinh sôi ra hỗn độn thôn phệ quyết là một cái cấp bậc. Hỗn độn bất tử quyết, bộc phát ra bất tử lực lượng bao trùm lấy toàn thân các nơi. Tô Hạo sắc mặt rất là âm trầm. Hắn nhất định phải giữ vững chính mình, tuyệt đối không thể bị Tô thần lưu đày. Hiện tại hắn còn chưa khôi phục tuyệt thế chúa tể cảnh. Tiên vực bất luận cái gì võ giả, trừ phi là tu vi đột phá đến tinh không tu luyện giả, tự thân áp đảo tiên vực vị diện phía trên, mới có thể rời đi tiên vực tiến về tinh không vũ trụ. Từng luồng bất tử lực lượng tụ lại. Trong nháy mắt đem Tô Hạo bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái to lớn màu đen kén tầm. Ông! Cùng một thời gian, 81 cổ đến từ tiên đế bản lực lượng, tầng tầng điệp gia hung hăng trấn áp tại màu đen kén tầm phía trên, một cổ điệp gia một cổ, hung hăng oanh kích lấy màu đen kén tầm. Xoẹt xẹt. Không gian bị trực tiếp mở ra một đường vết rách, khủng bố vết nứt không gian lăn lộn mà ra, nhanh chóng sinh sôi. Trong nháy mắt, vô tận vết nứt không gian đã thuận lợi sinh sôi thành không gian hắc động, hung hăng thôn phệ Tô Hạo. Tô thần, ta tại tinh không vũ trụ chờ ngươi, là ngươi đặt chân tinh không vũ trụ ngày đó, ta sẽ diệt ngươi nguyên thần, bóc ra ngươi hỗn độn thể. Cũng có ngày, ta Tô Hạo nhất định sẽ lại trở về, nhất định diệt ngươi tiên vực trên dưới. Tô Hạo há có thể không biết Tô thần ý tứ. Rất đơn giản. Tại tiên vực không cách nào đánh giết hắn, liền sử xuất như thế âm hiểm chiêu số. Đem hắn lưu đầy ra ngoài, một khi lấy hắn tình huống bây giờ bị trục xuất tới tinh không vũ trụ, khẳng định sẽ bị trong nháy mắt xé rách thân thể. Rốt cuộc hắn không phải tinh không tu luyện giả, thậm chí còn chưa khôi phục lại tuyệt thế chúa tể cảnh, làm sao không cảm thấy phẫn nộ, thanh âm thông qua tiên đế bản truyền đến Tô tộc. Đến mức to lớn màu đen kén tầm trong nháy mắt bị thôn phệ biến mất. Tô tộc. Tô thần nghe lấy tiên đế bản truyền đến phẫn nộ, lại là cười lạnh một tiếng. Lần này hắn mượn nhờ tiên đế bản, trấn áp vạn thú tiên thú, thậm chí là muốn trấn áp Tô Hạo, thì là muốn đem trục xuất tới tinh không vũ trụ, mượn nhờ tinh không vũ trụ đến đánh giết Tô Hạo. Thuận lợi đánh giết tỷ lệ rất lớn. Phi thường lớn. Thật dài địa thở phào, Tô thần ánh mắt hơi khác thường, hắn co dám khẳng định, nhất định có thể mượn tinh không vũ trụ đánh giết Tô Hạo, bất quá chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Hiện tại, Tô thần tiếp tục khống chế tiên đế bản lực lượng, không ngừng mà thôi động tru tiên kiếm trận. Hắn chỉ có một cơ hội. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, bị vạn thú tiên tộc hắn tinh không tu luyện giả chạy thoát, đối với mình tới nói, tuyệt đối là lớn nhất đại phiền toái. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Bây giờ vạn thú tiên tộc đã bị toàn bộ diệt sát. Chỉ còn lại có 3 vị tinh không tu luyện giả. Chúng ta đã câu thông vạn thú tiên tộc lực lượng, bắt đầu. 2 vị tinh không tu luyện giả lập tức lựa chọn tự bạo, chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi mượn nhờ vạn thú tiên tộc lực lượng, tương trợ Khổ Đái rời đi. Khổ Đái làm cấp 9 tinh không tu luyện giả, nếu là có thể còn sống rời đi, tin tưởng nhất định có thể thay bọn họ tất cả mọi người báo thù. 2 đại cấp 8 tinh không tu luyện giả tự bạo. 2 cổ lực lượng cùng vạn thú tiên tộc trong ngoài điệp gia, làm đến kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ một cái lỗ hổng. Bi thương và phẫn nộ sau khi, Khổ Đái không chần chờ chút nào, bắt lấy duy nhất cơ hội, trong nháy mắt xuyên thấu kiếm khí lỗ hổng, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiên đế bản màn sáng biến mất, nương theo lấy kiếm khí trở về bình cảnh, 99 chui tru tiên kiếm cũng toàn bộ biến mất tại vạn thú tiên tộc bên trong. Phốc. Tô tộc bên trong, Tô thần một ngụm máu tươi phun ra. Tuy nhiên hắn là tiên đế bản chi chủ, cũng bị tiên đế bản tán thành, cưỡng ép thôi động tru tiên kiếm trận, cũng là có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng là hủy diệt vạn thú tiên tộc, tuy nhiên chạy một cái, không hơn vạn thú tiên tộc hủy diệt đối với Tô tộc tới nói, tuyệt đối là sự tình tốt. Đến mức Tô Hạo. Căn cứ Tô thần suy đoán, Tô Hạo lần này bị chính mình trục xuất tới tinh không vũ trụ, không cần nói Tô Hạo không có khôi phục thực lực, liền xem như khôi phục, tại không có đột phá tinh không vũ trụ tình huống dưới. Cũng khẳng định sẽ bị tinh không vũ trụ triệt để xé nát. Hiện tại hắn, không cách nào xác định Tô Hạo là có hay không sẽ vẫn lạc, rốt cuộc Tô Hạo cùng hắn người tình huống không giống nhau, không chỉ có giác tỉnh hỗn độn thể, tức thì bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ. Đây chính là tiên thiên hỗn độn chí bảo. Trước mặt kệ, cũng vô pháp tiếp tục quản nhiều. Bây giờ Tô Hạo đã bị chính mình lưu đầy tinh không vũ trụ, mà lấy hắn hiện tại tu vi khẳng định không cách nào đặt chân tinh không vũ trụ. Hướng về 7 vị sư tỷ ôm quyền, Tô thần nói ra, kẻ đa tạ sư tỷ hết sức giúp đỡ, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta còn có chuyện khẩn yếu làm. Đứng dậy rời đi, lưu lại đỏ bừng cả khuôn mặt mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, các nàng đều sợ hãi thán phục Vu Cương vừa Tô thần sở tác sở vi, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Hắn lại có thể trở thành tiên đế bản chi chủ, đồng thời bóc ra tiên đế trên bản đã lưu lại tên người, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Lan Niệm Niệm thổn thức không thôi, nàng phát hiện mình vẫn là nhìn không thấu Tô sư đệ, càng ngày càng nhìn không thấu. Tiên đế bản, tiên vực cùng sở hữu 81 cái tiên đế bản, theo thượng cổ thời kỳ đến bây giờ, theo chưa có người có thể khống chế tiên đế bản lực lượng, càng không ai có thể theo tiên đế trên bản trừ rơi đã lưu danh người, Tô Thần tuyệt đối là cái thứ nhất làm đến người. Có thể trở thành tiên đế bản chi chủ, cũng là bị tiên vực tán thành, Tô sư đệ nói hắn là tiên vực chi chủ không đủ. Độc Cô Tuyệt Tình lại là lạnh lùng nói, kẻ quá mức phong mang tất lộ, liền xem như hắn bị tiên đế bản tán thành, chỉ là hiện tại hắn, thực lực còn không cách nào làm đến ngang dọc tiên vực, như thế cao điệu, chỉ làm cho chính mình rước lấy phiền phức. Các ngươi cần phải rõ ràng, tiên vực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, còn có ẩn thế tiên tộc cùng gia tộc, lần này hắn quá lỗ mãng. Cơ Băng Nhị lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, người ta ngược lại không phải là cho rằng như thế, người trẻ tuổi thì có cái kia như thế cuồng, như thế hướng, các ngươi phải biết Tô sư đệ thân phận, hắn theo bị cướp đi đế cốt đến bây giờ, hết thảy mới bao nhiêu năm. Có thể đi đến bây giờ, chẳng lẽ hắn thật chỉ là hạ người lỗ mãng sao? Lâm Vũ Hân đồng ý gật gật đầu, nói ra, Tô sư đệ thiên phú rõ như ba ngày, đại sư tỷ, chúng ta đã đem quý giá nhất đồ vật cho Tô sư đệ, ngươi thì không muốn rời đi, lưu lại chúng ta cùng một chỗ tu luyện, được không? Độc Cô Tuyệt Tình lại là lắc đầu, nói ra, người ta tu luyện là vô tình đạo, không biết đối với bất kỳ người nào sinh ra cảm tình, bao quát Tô sư đệ ở bên trong, hôm nay sự tình, ta sẽ quên mất, hy vọng các ngươi cũng quên mất, sau đó ta liền sẽ rời đi, ta cùng hắn lại không bất kỳ quan hệ gì. Đại sư tỷ khoát khoát tay, Độc Cô Tuyệt Tình thanh âm vô cùng kiên định nói ra, người không cần khuyên ta, ta tâm ý đã quyết, từ giờ trở đi, ta sẽ toàn thân tâm vùi đầu vào vô tình đạo trong tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến về tinh không vũ trụ. Lâm Vũ Hân cùng La Niệm Niệm hai người đều là thật sâu thở dài một tiếng, muốn khuyên, nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên. Đến mức Đệ Nhị Băng Ngưng cùng Đường Tuyết Yên chờ người, trong lòng cũng là bất ổn, không biết nên lựa chọn như thế nào. Muốn lưu, cũng muốn đi, đến cùng là nên lưu, hay là nên đi. Vạn thú tiên tộc bị hủy diệt, triệt để chấn động tiên vực. Ai có thể nghĩ tới? Cái này Tô tộc tộc trưởng Tô Thần, vậy mà thật làm đến. Tiên vực chi chủ. Liền xem như thế, vẫn không có người nào nguyện ý thừa nhận Tô Thần cũng là cái gọi là tiên vực chi chủ. Độc Cô Tuyệt Tình tu luyện là vô tình đạo, cho dù là cùng Tô Thần phát sinh quan hệ, cũng khăng khăng muốn rời khỏi. Mặc cho ai đều không thể ngăn cản. Về phần người khác, thì là yên lặng lựa chọn lưu lại. Cơ Băng Nhị cùng La Niệm Niệm tìm tới Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Kê Tô sư đệ, đại sư tỷ đi, chẳng lẽ ngươi không đi giữ lại sao?" "Giữ lại? Ta tại sao muốn giữ lại? Ngươi cái này người tại sao như vậy, nói thế nào nàng đều đem quý giá nhất đồ vật cho ngươi, ngươi ý chí sắt đá." Cơ Băng Nhị không có nói đến khó nghe như vậy, bất quá cũng có chút bất mãn. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, "Kê ta biết sư phụ như thế làm có lỗi các ngươi, bất quá các ngươi phải tin tưởng, các ngươi cần phải tin tưởng mệnh, ta cũng đã nói qua, ta không phải một cái cưỡng cầu cảm tình người, chỉ cần tương trợ ta lần này, ngày sau các ngươi có thể tùy ý rời đi, ta không có bất luận cái gì cưỡng cầu." "Thế nhưng là..." "Không có cái gì có thế là." "Đại sư tỷ tu luyện là vô tình đạo, tâm lý chỉ có võ đạo, không có cảm tình, không cần nói đối với ta, liền xem như đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có cảm tình." Tô Thần lôi kéo La Niệm Niệm cùng Cơ Băng Nhị ngồi xuống, tiếp tục nói, "Ngài đại sư tỷ lần này giúp ta, chỉ là đổi sư phụ dưỡng dục chi ân, từ nay về sau trong lòng lại không lo lắng, đối với nàng tu luyện võ đạo sẽ có rất lớn tương trợ. Ta không có như vậy thời gian đi phá vỡ nàng vô tình đạo, đồng thời ta cũng đã nói qua, hiện tại là phi thường thời kỳ, bất kỳ người nào rời đi Tô tộc, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, ta Tô Thần một mực không phụ trách. Ta sẽ không vì người khác sai lầm tính tiền, bao quát đại sư tỷ ở bên trong." La Niệm Niệm thật sâu thở dài một tiếng, nàng có thể nghe ra Tô Thần trong lời nói ý tứ. Chỉ là, nàng thật rất muốn đại sư tỷ lưu lại, không nguyện ý tách ra. Đáng tiếc là, đại sư tỷ tu luyện võ đạo quá mức tuyệt tình, không biết đối với bất kỳ người nào có cảm tình, trừ phi là Tô Thần đưa ra đầy đủ thời gian, cẩn thận cùng kiên nhẫn truy cầu, cũng có thể phá vỡ đại sư tỷ vô tình đạo. Nhưng là, Tô Thần biết sao? Không cần nói Tô Thần, tin tưởng việc này vô luận đổi lại là người nào cũng không biết. Rời đi Tô tộc Độc Cô Tuyệt Tình. Tâm lý một mảnh không minh, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, trước đó sự tình, chính là nàng trả lại sư phụ dưỡng dục chi ân. Đến mức đối Tô Thần, nàng không có chút nào cảm tình, lần thứ nhất mất đi thì mất đi, sẽ không ảnh hưởng đến nàng võ đạo tu luyện. Nhất định phải rời đi Tô tộc, theo nàng tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước chúa tể, tiếp xuống tới thời gian, nàng muốn toàn lực bắt đầu trùng kích chúa tể cảnh. Ngay tại lúc này, Thái Lục Tổ Long đột nhiên xuất hiện tại Độc Cô Tuyệt trước mặt, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê, rốt cục đợi đến." Nửa bước chúa tể cảnh, hơn nữa còn là đẹp như thế nữ nhân, Thái Lục Tổ Long đương nhiên có thể đoán được, dạng này người tại Tô tộc thân phận tuyệt đối không đơn giản. "Ngươi là người phương nào?" Độc Cô Tuyệt tình tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng có thể theo trước mặt nam tử trên thân, cảm nhận được một cổ như có như không khí tức ba động, đồng thời khóa chặt thân thể nàng. "Ngươi là Tổ Long?" Đột nhiên đoán được cái gì, bởi vì Độc Cô Tuyệt tình nghĩ đến, đây là Tổ Long cùng Tô Thần ở giữa ân oán, đồng thời dựa theo chính đại Tổ Long thân phận, làm sao có khả năng làm ra như thế hạ mình thân phận sự tình. "Không sai. Chẳng lẽ ngươi không sợ làm ra việc này bị người chỗ chế nhạo sao?" "Chế nhạo? Không quan trọng sự tình. Đổi lại hắn sự tình, chính đại Tổ Long chắc chắn sẽ không làm như thế, rốt cuộc thể diện trọng yếu nhất, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã khác biệt. Bọn họ mất đi hộp ngọc, nhất định phải tìm trở về, bằng không lời nói, triệu hoán Long Thương Chí Cường, đến thời điểm như thế nào hướng đại nhân bàn giao. Không cách nào bàn giao sự tình, bọn họ thậm chí vì hộp ngọc, có thể lựa chọn buông tha Tô Thần, ban đầu ở Vĩnh Hằng Tiên Tông. Bọn họ đã mượn nhờ trận pháp trấn áp lại Tô Thần, chính đại Tổ Long có 10 phần lòng tin, muốn là lúc đó muốn đánh giết Tô Thần, có thể nói là dễ như trở bàn tay. "Nhị ca, đừng tìm nàng nói nhảm, nhanh để Tô Thần lăn ra đến. Ta cùng Tô Thần không có bất cứ quan hệ nào." "Phải chăng có quan hệ, không phải ngươi nói tính toán, sau đó chúng ta liền biết." Chính đại Tổ Long tề tụ, từng cái ánh mắt vô cùng lạnh lẽo chằm chằm lên trước mặt Tô tộc, bọn họ chờ lâu như vậy thời gian, rốt cục đợi đến. Thanh âm cuồn cuộn xuyên thấu hư không, vang vọng toàn bộ Tô tộc. Tô tộc bên trong, đệ nhị băng ngưng các loại 6 người nhanh chóng tề tụ, nhìn lên trước mặt Tô Thần, La Niệm Niệm lập tức nói ra, "Lê Tô sư đệ, van cầu ngươi mau cứu đại sư tỷ." Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đã đoán được chính đại Tổ Long không biết từ bỏ ý đồ, đồng thời thủ ở bên ngoài, không có khả năng chờ mình 10 năm, cũng không có khả năng lựa chọn hộp ngọc. "Ta không có cách nào." "Tô sư đệ, ngươi có thể lần nữa vận dụng tiên đế bản lực lượng, tru sát chính đại Tổ Long." Tô Thần cười, lạnh lùng nói, "Để các ngươi thật coi ta là vạn năng, ta hôm qua sở dĩ có thể vận dụng tiên đế bản, hoàn toàn là bởi vì các ngươi tương trợ, đồng thời ta thực lực không đủ tiếp tục thôi động." "Vậy ngươi thật muốn trơ mắt nhìn lấy đại sư tỷ có chuyện gì sao?" "Nhớ kỹ, ta không phải ta trơ mắt, mà chính là nàng tự tìm, chẳng trách người khác." Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, cả giận nói, "Kể ta đã nói với nàng, trong khoảng thời gian này không muốn rời đi Tô tộc, chờ ta giải quyết chính đại Tổ Long lại nói, nàng không nghe, oán niệm người nào." 6 người cũng minh bạch Tô Thần chỗ nói ý tứ, việc này xác thực không oán niệm Tô Thần, đều quái đại sư tỷ khư khư cố chấp, không tin Tô Thần, vội vàng trả hết nợ sư phụ dưỡng dục chi ân, liền muốn rời khỏi Tô tộc, hiện tại gặp phải nguy hiểm, nên làm như thế nào? Đệ nhị băng ngưng lạnh lùng nói, "Kỳ hắn không nguyện ý xuất thủ, chúng ta lại không thể trơ mắt nhìn lấy đại sư tỷ có việc, ta muốn đi ra ngoài cứu đại sư tỷ, các ngươi ai nguyện ý theo ta, đi." Khôi lỗ xuất hiện tại đệ nhị băng ngưng trước mặt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt đệ nhị băng ngưng, Tô Thần thì là xoay người, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Đùng. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần một bạt tay hung hăng phiến tại đệ nhị băng ngưng trên mặt, không có chút nào khách khí, một cái bàn tay kém chút đem đệ nhị băng ngưng đập bay. Giờ khắc này, Tô Thần là thật giận, cố nén trong lòng vô tận sát ý, nếu không phải là bởi vì đệ nhị băng ngưng thân phận, hắn đã sớm xuất thủ đem đánh giết. "Các ngươi bây giờ nghe tốt, ta không quản các ngươi là ai, ta cũng không quản các ngươi là vì báo đáp sư phụ dưỡng dục chi ân, vẫn là vì không bị huyết thể phản vệ, đã các ngươi lưu lại, như vậy nói rõ nguyện ý đi theo ta Tô Thần. Ta người này rất đơn giản, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất cùng các ngươi bồi dưỡng cảm tình. Nhưng là các ngươi muốn tại ta chỗ này chơi tính khí, vậy các ngươi chọn sai đối tượng, nếu như các ngươi muốn chết, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón, nhưng là không muốn liên lụy ta, không muốn liên lụy Tô tộc." Đều triệt để mộng, bao quát đệ nhị băng ngưng ở bên trong. Tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ trực tiếp phiến chính mình cái tát, bụng mặt, đệ nhị băng ngưng mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem, đứng ở trước mặt nàng Tô Thần. Độc Cô Tuyệt tình là tự ăn quả, chẳng trách bất luận kẻ nào, từ giờ trở đi, muốn là các ngươi bên trong có người rời đi Tô tộc, ta Tô thần nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác, đồng thời các ngươi cũng không còn là ta Tô thần nữ nhân, nói đến thế thôi, các ngươi tùy ý. Lười phải tiếp tục lưu lại, Tô thần mang theo Khôi Lỗ rời đi. Sáu nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kinh ngạc. Các nàng chưa bao giờ thấy qua Tô thần nổi giận, hơn nữa còn là động lớn như vậy lửa. Chúng ta là không phải làm sai. Cơ Băng Nhị rất là bất đắc dĩ nói ra, kể từ vừa mới bắt đầu, Tô sư đệ thì áp chế tâm lý lửa giận, chúng ta một mực nói cho nàng, chúng ta bảy người không thích nàng, chỉ là vì báo đáp sư phụ dưỡng dục chi ân, không nguyện ý vi phạm sư phụ ý tứ, là một cái nam nhân, Tô sư đệ khẳng định vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Lần này đại sư tỷ khăng khăng không nghe, không phải muốn rời khỏi Tô tộc, chính đại tổ long cường đại, thì coi như chúng ta sáu người toàn bộ rời đi, không chỉ có không cách nào cứu ra đại sư tỷ, thậm chí còn có thể trở thành Tô sư đệ vướng víu. Chẳng lẽ chúng ta thật trơ mắt nhìn đại sư tỷ có việc? Sáu người không hề rời đi, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Chỉ có La Niệm Niệm nói ra, kể Tô sư đệ mặt ngoài nhìn qua lạnh nhạt vô tình, kỳ thực đối với mình nhà người vô cùng có trách nhiệm tâm, ta suy đoán Tô sư đệ đã rời đi Tô tộc. Thật sao? Có lẽ. Rời đi Tô thần, càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể một bàn tay phiến chết Độc Cô Tuyệt Tình. Hắn đã sớm nói với Độc Cô Tuyệt Tình, trong khoảng thời gian này không muốn rời đi Tô tộc, cũng là lo lắng chính đại tổ long sau lưng giở trò chiêu, người nào đều không thể xác định, chính đại tổ long sẽ hay không tự hạ thân phận. Thở dài một tiếng, Tô thần thì là rời đi Tô tộc, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Độc Cô Tuyệt Tình có việc, coi như hắn cùng Độc Cô Tuyệt Tình không có cảm tình, dù là chỉ là tình một đêm, hắn cũng không có khả năng thấy chết không cứu, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, cũng chỉ có thể làm như thế. Tô tộc bên ngoài. Nhìn lấy theo Tô tộc bên trong chậm rãi đi ra Tô thần, chính đại tổ long đều cười, bọn họ tạm thời ẩn nhẫn cùng mất mặt, cuối cùng là đợi đến kết quả. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Mang Hoang tổ long rất là không kiên nhẫn nói ra, "Kệ Tô thần, nói nhảm không cần nói nhiều, hiện tại thẻ đánh bạc, chúng ta muốn thắng qua ngươi, giao ra hộp ngọc, chúng ta đem người còn cho ngươi, bằng không lời nói, chúng ta sẽ đem hắn sống không bằng chết." Bị giam cầm Độc Cô Tuyệt Tình tâm lý rất là hối hận. Sớm biết chính đại tổ long ở sau lưng trông coi Tô tộc, nàng chắc chắn sẽ không tùy ý bây giờ rời đi, tình huống bây giờ, không chỉ có là nàng gặp phải nguy hiểm, còn liên lụy Tô thần, liên lụy Tô tộc. Coi như nàng và Tô thần ở giữa không có cảm tình, nhưng Tô thần thủy chung đều là nàng sư đệ, cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn Tô thần có việc. Nàng không cách nào mở miệng, bị tổ long phong ấn thanh âm. Ngươi có thể đánh bạc. Đây cũng là các ngươi thẻ đánh bạc. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô thần vừa cười vừa nói, kể các ngươi nói có là có, bất quá ta đi ra cũng là muốn nói cho các ngươi vô sĩ triệt để chọc giận ta, làm trừng phạt, ta sẽ để long lân bên trong nguyên thần chịu khổ một chút đầu, đến mức các ngươi cái gọi là thẻ đánh bạc, đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào, muốn giết liền giết, trong lòng ta chỉ là hơi có chút áy náy mà thôi. A, à, chính đại tổ long nhiều ít có chút choáng váng. Thái lục tổ long lại là vừa cười vừa nói, Ê Tô thần, ngươi không cần cùng chúng ta chơi một bộ này, hiện đang hỏi ngươi, có nguyện ý hay không giao ra hộp ngọc. Ngươi cho là thế nào? Thái lục tổ long rất là hài lòng gật gật đầu, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem Độc Cô Tuyệt Tình cánh tay trái cứ thế mà kéo gãy. Như thế nào? Tô thần trên mặt không có chút nào ba động, lắc đầu, nói ra, để các ngươi không cần thăm dò ta nói qua ta sẽ không để ý. Nàng không phải ta nữ nhân, mà ta võ đạo không cho phép có người uy hiếp. Ta nói do ta không khỏi mệnh, ai dám ngăn trở ta võ đạo, giết không tha. Tô thần biểu hiện ra vô tình cùng lạnh lùng, cho dù là chính đại tổ long đều có chút động dung. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, bọn họ có thể nhìn ra được, nữ nhân này khẳng định cùng Tô thần có quan hệ, bằng không lời nói, Tô thần không cần thiết đi ra. Ngươi tại ra vẻ trấn định. Tô thần, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi giao còn là không giao? Tô thần trong tay xuất hiện hộp ngọc, lạnh lùng nói, để các ngươi làm các ngươi, ta làm ta, chúng ta nhìn xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Hộp ngọc trực tiếp vỡ vụn, bên trong xuất hiện hai chiếc vảy rồng. Chính là Long Thương Chí Cường ngực vảy. Nắm thật chặt, Tô thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, tại chính đại tổ long phẫn nộ bên trong, trực tiếp bóp nát bên trong một chiếc vảy rồng. Ngươi dám? Tô thần, ngươi tự tìm cái chết. Trơ mắt nhìn Tô thần bóp nát long lân, bị triệt để chọc giận chính đại tổ long, quả thực có chút không nghĩ tới, Tô Thần Hội điên cuồng như vậy. Không nhận uy hiếp cũng là thôi. Còn lớn lối như thế cùng bá đạo, thậm chí có loại ngọc đá cùng vỡ cảm giác. Thật là cái người điên, việc này muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định không dám như thế, duy chỉ có Tô Thần. Trơ mắt nhìn một chiếc vảy rồng phá nát, chính đại tổ long tâm lý hung hăng rung động lấy, hiện tại bọn hắn căn bản không biết phải làm sao. Đây cũng là các ngươi cần muốn trả giá đắt, còn lại cái này chiếc vảy rồng, 10 năm sau ta sẽ còn cho các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi muốn là còn dám phạm tiện, ta sẽ trực tiếp bóp nát còn lại long lân. Đây cũng là trần trụi uy hiếp. Rất là biệt khuất. Chính đại tổ long thực sự cảm thấy vô tận biệt khuất, bọn họ rõ ràng là chủ động, vì sao lại biến đến bị động như thế? Nói cho cùng vẫn là gặp phải cái người điên, hơn nữa còn là cái vô tình người điên. Thả nàng. Nhìn đến ngươi vẫn rất quan tâm nàng, Tô Thần, ngươi đã chạm đến chúng ta phòng tuyến cuối cùng, hiện tại chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có gì lực lượng cùng chúng ta đấu. Chính đại tổ long tự hồ quyết định cái gì đồng dạng. Đem Độc Cô Tuyệt Tình giam cầm sau chính đại tổ long, trên thân toàn bộ bộc phát ra từng luồng kinh người long tức, tại hư không vô tận hình thành chính cổ long tức giao thoa. Thái cổ tổ long, thái thương tổ long, thái lục tổ long, quá khư tổ long, huyễn hải tổ long, luyện u tổ long, phong tiên tổ long, thiên huyền tổ long, mang hoang tổ long, đồng thời xuất hiện chính cái long đồ đằng đồ án, toàn bộ tầng tầng điệp gia dung hợp cùng một chỗ. Triệu hoán long thương. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết, hiện tại chính đại tổ long đến cùng đang làm cái gì. Hung hăng trừng Độc Cô Tuyệt Tình liếc một chút, đều là bởi vì Độc Cô Tuyệt Tình, sự tình mới có thể đi đến một bước này, hắn thật muốn không quan tâm, muốn không phải xem ở sáu người mặt mũi phía trên. Nổi giận thì nổi giận, Tô Thần cũng biết sự tình đã phát sinh, muốn vãn hồi đã là chuyện không có khả năng, may mắn Tô tộc có phòng ngự, tin tưởng liền xem như long thương chí cường thức tỉnh, cũng không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.